Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Ma Giáo giáo chủ, trải qua dò xét, Hoa cô nương đúng là đại vu sư nơi này không thể nghi ngờ, một đỉnh màu đỏ chót mềm kiệu từ không trung bay xuống, cùng với hoa đào cánh mưa, rơi vào vu điện trung ương quảng trường. Bốn cái nhấc kiệu nữ tử áo trắng từ trời rơi xuống, đứng ở bốn phía, trên mặt đất hiện lên một tầng thảm đỏ. Phúc, túc chủ, ngươi xem một chút, người ta ra sân phương thức cỡ nào kinh diễm, cỡ nào hoa lệ a. Ngươi cũng là nhân vật phản diện, hẳn là đến điểm hoa a đóa a. Băng dưa xe ngựa cái gì ra sân, cỡ nào hoa lệ, cỡ nào duy mỹ à, cảnh như họa đứng tại phía trên cung điện. Nghe trong đầu hệ thống nhả rãnh, nhiều ngày không đến bình, đế quốc, vu sư điện trở nên bản tọa ngược lại là không nhận ra, người còn không thấy. Xinh đẹp thanh âm ngược lại là trước ở trong đại điện vang lên. Một cơn gió đen tịch qua, trong đại điện xuất hiện một cái đỏ thẫm giao thoa thân ảnh. Màu đen cẩm bảo thượng thêu lên lớn đóa đỏ tươi mẫu đơn. Một cái yêu vạn phần nam tử xuất hiện tại cảnh như họa trong tầm mắt. Hoa nguyệt cảnh như họa nhàn nhạt nhếch miệng. Đây chính là ma giáo giáo chủ, người xưng nguyệt yêu ma chủ. Vừa chính vừa tả nam tử, cũng là hoa thánh quốc đại hoàng tử, hoa lưu ly đại hoàng huynh. Tại hoa thánh quốc, hoàng tử hoàng nữ không phải cùng một chỗ sắp xếp lần, mà là riêng phần mình sắp xếp. Xinh đẹp nam tử giật mình, mang theo một tia sát ý đối đầu cảnh như họa con mắt. Các ngươi lui xuống trước đi, hoa nguyệt tản ra mình mang đến thuộc hạ. Vâng, giáo chủ, trong đại điện chỉ còn cảnh như họa cùng hoa nguyệt hai người. Hoa nguyệt mở miệng trước. Đại vu sư quả nhiên không đơn giản, có thể đoán được thân phận của ta, hoa nguyệt xinh đẹp mà cười cười. Không, ta nên gọi ngươi quân duyệt. Cảnh như họa trên ghế ngồi ngồi xuống, nhìn xem người phía dưới, ngươi là ai? Hoa nguyệt, không quân duyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm cảnh như họa, trong mắt không chỉ là nghi hoặc, kinh ngạc, còn có một cỗ địch ý. Hắn làm sao lại biết mình thân phận? Không sai, hoa nguyệt chính là quân duyệt. Quân duyệt chính là hoa lưu ly tại hiện đại đại ca. Tại hoa lưu ly sau khi xuyên Việt 3 năm sau, ca ca của nàng đối nàng tơ vương như cuồng, cho một nhà cổ Phật chùa góp một tòa kim thân, đổi lấy lão chủ trì gặp một lần. Lão chủ trì nói cho bọn hắn, bọn hắn cùng muội muội tệ dị thế còn có một đoạn nhân duyên chưa hết, cũng ở bọn hắn một chút sức lực. Ba người ca ca đều đi tới cổ đại. Lão chủ trì chưa nói cho bọn hắn biết hoa lưu ly tại cổ đại thân phận. Hắn đau khổ tìm hơn 10 năm. Rốt cục tại hoa lưu ly hạ thánh sơn về sau, xác định thân phận của nàng. Chỉ là không nghĩ tới, còn chưa kịp gặp người yêu một mặt, liền biết được nàng đã rơi vào đại vu sư trong tay. Quân duyệt mới vội vàng chạy đến, chỉ là không nghĩ tới chính là đại vu sư đã đổi người. Cái này thần bí nam tử đã còn biết hắn xuyên qua bí mật. Nghĩ đến, quân duyệt đáy lòng liền hiện lên một đạo sát ý. Hoa lưu ly mang thai, cảnh như họa nhìn thấy quân duyệt đang nghe chính mình nói ra câu nói này. Sau kia ngũ thải tân phân mặt, một trận thống khoái cảm truyền đến. Nàng là thật đối huynh muội sao buồn nôn đến cực điểm mà ni, ngươi gạt ta. Quân duyệt rút kiếm ra chỉ vào cảnh như họa, không dám tin tưởng nói, nhiều năm như vậy, hắn một bên tìm kiếm lấy bảo bối cùng mặt khác hai cái đệ đệ, một bên phát triển thế lực của mình, chính là vì có một ngày huynh muội bọn họ bốn người có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. dứt bỏ thế tục phiền nhiễu. Huynh đệ bọn họ ba người đều rất yêu bảo bối, quyết định cùng hưởng bảo bối. Thật không nghĩ đến chính là bảo bối thế mà mang thai người khác hài tử. Đây đối với Quân Duyệt Lai nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Ngươi có thể đi nhìn nàng một cái, cảnh như họa lần này ngược lại là không có xuất thủ. Nàng muốn thực lực, không phải lãng phí mình thực lực. Hết chương.